Tu La Vũ Thần, chương 3748, chưa từng có thịnh sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Nga thế mà yếu như vậy. Nghe đến đó, Sở Phong nội tâm chấn động. Kỳ thật, Sở Phong chí không tại cái này thánh quang thiên hà. Sở Phong muốn đi nhất chính là thất giới thiên hà. Bởi vì ở nơi đó, có mẫu thân hắn chỗ thế lực thất giới thánh phủ. Sở Phong sở dĩ muốn đi thất giới thánh phủ, chính là bởi vì hắn muốn cứu mẫu thân mình. Nhưng, phụ thân hắn từng nói cho qua Sở Phong, thất giới thiên hà thực lực, hay là tại thánh quang thiên hà phía trên. Sở Phong nếu muốn đi thất giới thiên hà lời nói, ít nhất phải tại thánh quang thiên hà bên trong, có một tịch chi địa mới được. Chí ít tu vi không thể quá yếu, nếu không coi như đến thất giới thiên hà, vậy nhất định không có chút nào làm. Mấy năm này, Sở Phong một mực tại cố gắng tu luyện, tu vi tăng trưởng so với người thường, đã là cực nhanh. Nhưng bây giờ Sở Phong, mặc dù tại tiểu bối bên trong, đã xem như đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng từ toàn bộ tổ võ tinh vực tới nói, Sở Phong vẫn là phi thường nhỏ yếu tồn tại. Nhưng chưa từng nghĩ, tổ võ tinh vực đối với Thánh Quang Thiên Hà mà nói, lại cũng là như thế nhỏ yếu. Cái này khiến Sở Phong lại một lần nữa cảm nhận được thực lực sai biệt. Suy nghĩ một chút hiện tại mình, tại như thế nhỏ yếu tổ võ tinh vực đều không đặt chân chi địa. Hắn bằng cái gì, đi cùng cái kia thất giới thiên hà chúa tể giả chống lại. Lúc này, Sở Phong nghĩ đến thất giới thánh phủ bốn chữ này, cũng cảm giác giống như là một tòa thật lớn núi, hung hăng đặt ở trên người mình, cảm giác thở không nổi. Hiện tại biết, ngươi có thể làm lão phu đệ tử, là bực nào vinh hạnh sao? Lỗ mũi châu lão đạo cười tủm tỉm hỏi. Tiền bối, vãn bối hội hoàn thành ngài giao cho vãn bối nhiệm vụ, nhưng hoàn thành nhiệm vụ về sau, vãn bối còn tới đây tìm ngươi sao? Sở Phong hỏi, ngươi không cần tìm ta, ngươi vậy tìm không thấy ta, chờ ta đi tìm ngươi là có thể. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, vậy vãn bối biết, tiền bối, nếu không có sự tình khác, vãn bối liền cáo từ trước. Sở Phong đem cái kia bản đồ cất kỹ về sau, đối lỗ mũi châu lão đạo ôm quyền nói ra. Sở Phong vội vã rời đi, bởi vì tính toán thời gian, hắn nên trở về đại thiên thượng giới. Nếu là lúc này nếu ngươi không đi, cho dù có Lương Khâu đại sư dẫn đường, sợ cũng muốn không còn kịp rồi. Đi thôi, lỗ mũi châu lão đạo phất phất tay. Thấy thế, Sở Phong lại lần nữa thi lễ, sau đó liền hướng viễn cổ truyền tống trận phương hướng bay vút đi. Chờ một chút, bá, nhưng mà, Sở Phong vừa mới đứng dậy, còn chưa bay xa, liền phát hiện một đạo lưu quang từ sau lưng nhanh chóng bay lượn mà đến. Là lỗ mũi châu lão đạo, đem một vật ném cho Sở Phong. Sở Phong giương tay vồ một cái, phát hiện cái kia đúng là một cái gậy gỗ. Nhưng, cái này lại không phải bình thường gậy gỗ. Cái này gậy gỗ có dài 2 thước, phía trên khắc đầy phù chú. Sở Phong nắm chặt cái này gậy gỗ, liền có thể cảm thụ cái này gậy gỗ lợi hại. Cái này gậy gỗ bên trong, vậy mà ẩn chứa trận pháp, một tòa phi thường lợi hại kết giới trận pháp. Về phần nó có bao nhiêu lợi hại, còn muốn từ Sở Phong trong lòng lo lắng nói lên. Sở Phong lần này trở về đại thiên thượng giới, không chỉ có gặp phải lệnh hồ Hồng Phi, kỳ thật nhất vấn đề khó khăn không nhỏ chính là lệnh hồ thiên tộc. Lệnh hồ thiên tộc có thể đem vô danh nhất tộc đánh bại, bọn hắn cường đại, đã là không cần nhiều lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, khi Sở Phong cảm nhận được cái kia gậy gỗ bên trong trận pháp về sau, trong lòng lo lắng, lại lập tức giảm bớt không ít. Cái này, bên cạnh là cái kia gậy gỗ bên trong trận pháp mạnh mẽ chỗ, có nó, Sở Phong tựa như là có bảo hộ như thế, trở nên an tâm. Tiền bối, xem ra ngài đối ta, cũng không có có lòng tin như vậy mà. Sở Phong cười tủm tỉm đối lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Lợi hại như thế trận pháp, Sở Phong cảm thấy là lỗ mũi châu lão đạo chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Nói cho cùng, lỗ mũi châu lão đạo vẫn là không yên lòng Sở Phong. Nói lời vô dụng làm gì, nếu là không cần, liền trả lại lão phu. Nơi xa lỗ mũi châu lão đạo, không chỉ nói ra câu nói này, còn vươn tay ra, muốn đòi về cái kia cây côn gỗ. Muốn, ai nói không cần. Đã đều tặng cho ta, đó chính là ta. Sở Phong vội vàng đem cái này gậy gỗ, thật tốt thu lên, sau đó liền vội vàng rời đi. Rất sợ lỗ mũi châu lão đạo một cái ý niệm trong đầu chuyển biến, liền thật đem bảo bối này cho lấy đi. Tổ võ tinh vực đại thiên thượng giới. Đây vốn là tổ võ tinh vực bên trong, một cái cực kỳ bình thường, thậm chí có chút rách nát thượng giới. Ngày bình thường, ngoại trừ đại thiên thượng giới thế lực bên ngoài, cơ hồ có rất ít thế lực khác người, hội lại tới đây. Thế nhưng là hôm nay, lại là khác biệt. Đạm Thai thiên tộc, Giác Lý thiên tộc, Mặc Di thiên tộc, Thượng Phương thiên tộc, Tả Khưu thiên tộc, Vu Mã thiên tộc, Bộc Dương thiên tộc, Đường Thị thiên tộc, Lê Thị thiên tộc, Vạn Châu cổ tộc, Mộng Yểm quỷ tộc, Thông Thiên thú tộc. Cái này chút danh chấn tổ võ tinh vực quái vật khổng lồ, lại toàn bộ tụ tập tại đại thiên thượng giới. Nhưng mà, lại không chỉ là cái này chút nổi tiếng bên ngoài thế lực. Ngoại trừ cái này chút đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, còn có vô số thế lực lần lượt đi tới đại thiên thượng giới. Có thể nói, tổ võ tinh vực thế lực khắp nơi, đều có nhân mã xuất hiện tại đại thiên thượng giới. Ngoại trừ cái này chút đến từ thế lực khắp nơi bên ngoài, còn có tổ võ tinh vực cường giả đỉnh cao. Ngay cả thiên cơ tôn giả, tinh thần thánh tăng, bạch long ma đạo sĩ, hồ tiên nương nương, cái này chút ngày bình thường, thần long kiến thủ bất kiến vị ẩn sĩ cao nhân, vậy đều nhao nhao xuất hiện. Những người này, không chỉ có xuất hiện ở đại thiên thượng giới, đồng thời đều đi tới sở thị thiên tộc bên ngoài. Hiện nay, sở thị thiên tộc bên ngoài, có thể nói là tụ tập lấy tổ võ tinh vực tất cả đại nhân vật. Biển người mênh mông, ức vạn bóng dáng, đều có lấy cường đại bối cảnh tu võ giả. Bực này trận thế trước mặt, ngay cả đại thiên thượng giới cái kia chút bản thổ quái vật khổng lồ, đều không thể tới gần. Không phải là không muốn tới gần, mà là không có tư cách tới gần, cũng là không dám tới gần. Như Tinh Vẫn Thánh Điện, Quỷ Tông Điện, Cực Lạc Cốc, những thế lực này người, đều chỉ có thể ở nơi xa chân trời quan sát. Dù sao, bọn hắn tại đại thiên thượng giới lại như thế nào mạnh, nhưng cũng không cách nào cùng cái kia chút chân chính thế lực cường đại so sánh. Hôm nay đại thiên thượng giới, có thể nói là chưa từng có thịnh thế. Dù là năm đó Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên thời kỳ, đại thiên thượng giới, cũng không có xuất hiện qua dạng này trận thế. Ngày hôm nay, sở dĩ có nhiều cao thủ như vậy đều tụ tập nơi này chỗ tự nhiên là bởi vì Sở Phong. Là Sở Phong, cùng lệnh Hồ Hồng Phi 3 tháng ước hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút, ngày đó Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi tại Cửu Long Thượng Giới đặc sắc một trận chiến, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng là hôm nay, cũng đã xưa đâu bằng nay. Lúc ấy lệnh Hồ Thiên Tộc gặp được tinh vực chủ giới người, vẫn là muốn cho mấy điểm mặt mũi. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều biết tinh vực chủ giới đã bị lệnh Hồ Thiên Tộc đánh bại. Hiện tại lệnh Hồ Thiên Tộc đã thay thế tinh vực chủ giới, trở thành tổ võ tinh vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cho nên, Sở Phong hôm nay muốn đối mặt không chỉ là lệnh Hồ Hồng Phi đơn giản như vậy. Sở Phong đối thủ, vẫn là tổ võ tinh vực tương lai bá chủ. Dù sao, tất cả mọi người đều biết lệnh Hồ Hồng Phi chính là lệnh Hồ Thiên Tộc người thừa kế, hắn sớm muộn đều muốn leo lên lệnh Hồ Thiên Tộc tộc trưởng bảo tọa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.